Cuồng Long Vượt Ngục, chương 443, C443, Tọa Sơn Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Hoàng Long giới thiệu xong, Diệp Lâm cũng có hiểu biết đại khái về thế lực mạnh nhất Phụng Thiên Tọa Sơn Điêu, có chút thú vị đấy. Nếu có cơ hội thì đánh thử vài chiêu với anh ta. Diệp Lâm nói với thái độ không coi ai ra gì. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Đám người Hoàng Long nghe vậy đều sợ tới mức lập tức thay đổi sắc mặt. Long Vương đại nhân, tuyệt đối không được. Hiện nay Tọa Sơn Điêu đang chiếm cứ Doanh Châu, cực kỳ nổi bật, còn có thêm cổ võ chống lưng, vậy nên không ai dám chọc, cho dù là chiến thần Doanh Châu thì cũng phải nhường một bước. Anh ta không chỉ đơn thuần là vua ngầm của thế giới bình thường, mà còn là cầu nối giữa hai thế giới người thường và cổ võ. Nghe vậy, Diệp Lâm càng thêm tò mò. Thực lực của anh ta rất mạnh hả? Ngay cả chiến thần Doanh Châu cũng không dám chọc. Không phải không dám chọc, mà là kính sợ thế lực cổ võ đứng sau lưng anh ta. Hoàng Long giải thích, Tọa Sơn Điêu chỉ là một con chốt quèn thôi. Thứ thật sự đáng sợ là thế lực núi Trường Bạch phía sau anh ta. Đó mới là một sự tồn tại mà ngay cả cao thủ cấp bậc chiến thần cũng không muốn trêu chọc. Dù chỉ là một con chốt quèn bước ra từ núi Trường Bạch, đi vào thế giới bình thường, thì cũng có thể hoành hành thiên hạ. Hắc Long khuyên nhủ, Long Vương, đại nhân tuyệt đối đừng khinh địch. Ừ, Diệp Lâm gật đầu, nói sang chuyện khác. Nhà họ Trương ở Phụng Thiên thì sao? Nhà họ Trương? Hoàng Long hỏi lại, là nhà giàu số một nhà họ Trương ở Phụng Thiên hả? Đúng vậy, Diệp Lâm nói, sắp tới tôi định đi Phụng Thiên tìm nhà họ Trương tính sổ. Tính sổ, thì ra là thế. Nghe vậy, Hoàng Long chợt hiểu ra. Hóa ra mục đích thật sự của Long Vương đại nhân chính là nhà giàu số một nhà họ Trương ở Phụng Thiên, chứ không phải là Tọa Sơn Điêu. Hoàng Long lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đối đầu với Tọa Sơn Điêu là anh ta có thể yên tâm rồi. Hoàng Long tiếp tục phân tích, nhà họ Trương tuy rằng có tiền, nhưng vì là thế lực gia tộc của thế giới người thường nên thực lực bình thường. Nghe nói nhà họ Trương bọn họ có quan hệ với một vài gia tộc thần bí ở dân gian tại Phụng Thiên. Đó là Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi. Có điều, dạo này tôi nghe nói năm gia tộc thần bí kia bị người ta phá đổ trong một đêm. Nói đến đây, Hoàng Long dường như là nghĩ đến gì đó, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt tràn đầy chấn động. Anh ta thầm nghĩ nhà họ Trương ở Phụng Thiên và Long Vương có thù oán, năm đại gia tộc thần bí có quan hệ với nhà họ Trương bị người ta phá đổ trong một đêm. Chẳng lẽ người phá đổ thế lực của năm đại gia tộc chính là Long Vương? Cách Trương,